Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 59, uống lâu thân nhẹ, kéo dài tuổi thọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện về Hạt Tùng, Hạt Thông, nếu không nhắc đến cháu ngọt, Lục Niệm cũng chẳng dễ gì nhớ ra, nhưng một khi đã nhớ lại, ký ức ấy lại vô cùng rõ nét, lúc đó chắc Tằng Thị mới gả vào phủ được một năm. Lục Niệm nheo mắt, chậm rãi kể lại, Bạch Thị mất chưa đầy 3 tháng, Định Tây Hầu liền cưới vợ kế, phụ thân nàng khi ấy không còn cha mẹ, chỉ còn lại 2 đứa con nhỏ, nàng 5 tuổi, Lục Tuấn 3 tuổi, cả hai đều ở độ tuổi cần người chăm sóc. Khi đó, hoàng đế hiện tại vừa đăng cơ được 5 năm, triều đình có nhiều người tài, nhưng không phải ai cũng dùng được. Hoàng thượng thích đề bạt nhân tài mới, nhưng lại khá cân nhắc đối với những gia tộc thế tập như công hầu bá phủ. Định Tây Hầu lúc bấy giờ mới nhận tước không lâu, luận về thâm niên triều chính thì là người mới, nhưng nói về gia thế thì lại là kiều, cổ hủ, truyền thống, ông không được hoàng thượng sủng ái. Muốn được trọng dụng, ông buộc phải dốc hết sức mình, vừa tranh đấu vừa cẩn trọng làm việc. Chính vì vậy, Định Tây Hầu không thể chu toàn việc gia đình. Ai nhìn vào cũng thấy, quản lý nội vụ và chăm sóc con cái là việc nên giao cho phụ nữ. Vậy nên, ông cưới kế thất, năm ấy, Tằng Văn Uyên, tức Tằng Thái Bảo, vẫn chưa được phong tước. Tằng Văn Uyên từng đỗ trạng nguyên vào thời Tiên Đế, sớm vào Hàn Lâm Viện làm chức tu soạn, chức quan không cao, nhưng lại là người thường xuyên xuất hiện trước mặt hoàng đế. 3 năm làm quan, Tiên Đế tổ chức săn bắn mùa thu. Trong số các quan Hàn Lâm đi theo ghi chép sự kiện có cả Tằng Văn Uyên. Không ngờ khi ấy gặp phải một con hổ cái mất con. Chính hoàng đế bây giờ khi đó còn là hoàng tử đã bị con hổ tấn công. Tằng Văn Uyên vì cứu hoàng tử mà bị hổ cào rách một mảng thịt ở chân. Con hổ nhanh chóng bị cấm vệ quân GTCST, còn Tằng Văn Uyên nhờ công lao hộ giá mà được thăng chức. Đến khi hoàng thượng lên ngôi, nhờ công tích ấy, ông ta thăng tiến như diều gặp gió, cuối cùng đạt đến chức tam công. Khi nhà họ Lục kết thân với nhà họ Tằng, Tằng Văn Uyên đang giữ chức Hàn Lâm học sĩ, con đường vào nội các đã hiện rõ trước mắt. Lục Niệm lần lượt kể lại những ký ức này cho A Vi nghe. Phụ thân muốn gây dựng uy tín trước mặt hoàng thượng, muốn nội phủ yên ổn để không vướng bận lo toan. Với thân phận là con nhà công hầu thế tập, không có mấy tiểu thư quyền quý sẵn sàng làm kế thất cho ông ấy. Nếu chỉ có mình ta thì còn dễ, nhưng lại có thêm A Tuấn, một đứa bé trai chính thất khỏe mạnh, thì chuyện càng khó. Làm kế thất không dễ, tiểu thư nhà quyền quý nào cũng chẳng thiếu người cầu hôn. Phụ thân lại không phải là người danh tiếng lẫy lừng khiến các cô nương tranh nhau gả vào. Chính nhà họ Tằng chủ động đề nghị, họ nói Tằng Thị và mẫu thân ta từng quen biết, thương cảm 2 đứa trẻ mồ côi mẹ không người chăm sóc. Tằng Thị là cháu gái của Tằng Thái Bảo. Với sự sủng ái của hoàng thượng dành cho Tằng Văn Uyên khi ấy, dù là kết hôn với một gia đình quan lại lớn hơn cũng không phải chuyện khó. Nhưng nhà họ Tằng muốn có thêm mối hôn sự với dòng dõi công hầu, để củng cố thế lực, coi như đôi bên cùng có lợi. Phụ thân nói, Tằng Thị thường xuyên đến thăm phủ, nhất là khi mẫu thân ta bệnh nặng, bà ta hay lui tới thăm hỏi. Đối với ta và A Tuấn không phải là người xa lạ. Từng tiếp xúc qua thì tốt hơn là cưới một người hoàn toàn mới lạ. Có một người làm chủ nội viện, phụ thân có thể toàn tâm toàn ý lo việc triều chính. Có lẽ nhờ mối quan hệ với Tằng Thái Bảo, phụ thân ta cũng được hoàng thượng chú ý hơn. Con người mà, năng lực và cơ hội đi cùng nhau, nên mới có được vị trí sau này. Những chuyện này là do phụ thân tâm sự với ta khi ta khoảng 14, 15 tuổi, khi ấy, ta chẳng buồn để ý, bây giờ nghĩ lại, xét về lý thì chẳng có gì không thể chấp nhận. Ông ấy cũng tính toán cẩn thận, Nhưng điều duy nhất ta không chấp nhận được chính là Tằng Thị, ta chỉ đơn giản là không thích bà ta. Ta chắc chắn rằng cái chết của mẫu thân có liên quan đến bà ta. Khi kể lại chuyện cũ, Lục Niệm vô thức dùng móng tay cào nhẹ vào ngón tay mình. A Vi nắm lấy tay nàng, không để nàng tiếp tục làm chầy xước các đầu ngón tay. Tằng Thị vào phủ với danh nghĩa chăm sóc ta và A Tuấn. Bà ta giỏi giả vờ đoan trang, luôn muốn thể hiện mình hoàn hảo đến mức không ai tìm được sai sót. Chúng ta cùng ở Thu Bích Viên. A Tuấn còn nhỏ, ban đêm ngủ cùng vú nuôi ở gian Tây. Ta thì ở phòng phía Đông. Ba bữa ăn đều dùng chung với Tằng Thị. A Tuấn dễ lừa, trước giờ nó không ghét Tằng Thị. Nó còn chẳng hiểu thế nào là cái chết. Chẳng bao lâu đã gọi bà ta là mẫu thân, rất vui vẻ. So với nó, ta đúng là gai trong mắt bà ta. Suốt ngày tìm cách gây khó dễ. Nhưng lúc đó ta còn nhỏ, chẳng có cách gì hiệu quả. Những gì ta nghĩ là làm bà ta không vui, thực ra lại chỉ là trò trẻ con khiến bà ta càng thấy thú vị. Ví dụ như chuyện hạt tùng. Lục Niệm khẽ cười, nhưng nụ cười đầy chua chát. Khi đó, ta nhận ra Tằng Thị rất thích ăn hạt tùng. Buổi sáng nếu ăn cháo ngọt, nhất định sẽ có một đĩa hạt tùng nhỏ đi kèm với các loại trái cây khô. Buổi chiều cũng có một đĩa để bà ta vừa bóc vừa ăn. Nhà bếp thường xuyên nấu các món ăn có hạt tùng. Trong phủ ăn nhiều như vậy, dĩ nhiên phải mua thường xuyên. Khi ấy, ta nghĩ đơn giản lắm. Ta trộm một nắm rồi giấu đi. Ta cất chỗ hạt đó suốt 3-4 tháng, đến mức nó bắt đầu rỉ dầu, có mùi hôi nhẹ. Nghe đến đây, A Vi bật cười khúc khích. Chiêu trò này đúng là chẳng thể gọi là cao tay, nhưng lại đúng kiểu những đứa trẻ 5-6 tuổi có thể nghĩ ra. Không gây hại gì nghiêm trọng, chỉ đơn giản là muốn làm cho người ta thấy khó chịu mà thôi. Quả thật Tằng Thị đã phát hiện ra mùi vị lạ. Lục Niệm kể tiếp, một bát cháo ngọt đầy mùi dầu hăng hắc khó chịu, nhìn qua là biết ngay vấn đề nằm ở chỗ hạt tùng. Mà tay ta lại dính đầy mùi dầu ấy, bà ta cũng không mắng ta, chỉ bảo mama đưa ta đi rửa tay. Đến tối, khi phụ thân về, bà ta liền kể lại chuyện này. Bà ta cố tình kể như một câu chuyện cười, nói rằng ta nghịch ngợm, tỏ ra chẳng hề để bụng chút nào. Bà ta càng ra vẻ không để ý, phụ thân càng tức giận, còn bà ta lại làm bộ người tốt, nói đỡ cho ta. Cách diễn trò này, giờ nghĩ lại thật đơn giản, nhưng lại rất hiệu quả. Kể từ đó, Tằng Thị vẫn thích ăn hạt tùng, vẫn dùng như thường. Ta nhớ mang máng trước khi đi thuộc địa, trong phủ nhà ta lúc nào cũng có sẵn hạt tùng. Nói đi nói lại, chuyện ấy cũng đã qua hơn 10 năm. Khẩu vị con người thay đổi theo thời gian là chuyện bình thường. Còn thay đổi từ khi nào? Chỉ ngồi đoán suông thì không thể nào rõ được. Nhưng nếu kiểm tra sổ sách chi tiêu thì sẽ tìm ra manh mối. A Vi liền đi tìm Tang Thị. Mọi khoản mua sắm trong phủ đều có ghi chép cẩn thận. Hạt tùng vốn đắt tiền, không thuộc loại mua bừa bãi. Tang Thị đồng ý giúp đỡ, không hề tỏ vẻ khó chịu. Thậm chí còn chẳng hỏi A Vi vì sao lại muốn kiểm tra sổ sách. Chỉ để Diêu Mama đi cùng xem xét từ từ, kết quả thu được cũng không quá bất ngờ. Cũng chính là từ 2 năm trước, sau một trận ốm nặng của Tằng Thị, số lượng hạt tùng mua vào bắt đầu giảm dần. Cho đến nay, chỉ vào dịp lễ Tết mới dùng, còn ngày thường thì rất hiếm khi xuất hiện. A Vi bèn hỏi rõ Tang Thị, mẫu thân nói hồi nhỏ trong nhà luôn có sẵn hạt tùng. Con thấy từ khi cữu mẫu phụ trách nội vụ, số lượng mua sắm ít hẳn đi. Tang Thị hỏi lại, đại cô nương muốn ăn sao? Nếu thích thì để ta bảo người đi mua ở tiệm hạt khô. A Vi mỉm cười, rồi chậm rãi đọc thuộc lòng. Trong bản thảo cương mục có ghi, hạt tùng vị ngọt, tính bình, không độc, chủ trị phong thấp ở xương cốt, đầu choáng, làm mềm da chết. Làm trắng da, tiêu nước đọng, nhuận ngũ tạng, trừ phong hàn, bổ khí huyết, làm béo ngũ tạng, tán phong thấp ở dạ dày. Thường xuyên dùng thì thân thể nhẹ nhàng, kéo dài tuổi thọ. Tang thị nghe xong bật cười. Ta thì chẳng biết nhiều như thế đâu. Chỉ là thỉnh thoảng rảnh miệng mới sai người mang vài loại hạt khô để ăn. Nghe con nói thế, hạt tùng đúng là đồ tốt. Sau này có thể ăn thường xuyên hơn. A Vi khẽ gật đầu. Thường xuyên dùng thì thân thể nhẹ nhàng, kéo dài tuổi thọ, đã là thứ giúp kéo dài tuổi thọ. Càng lớn tuổi lại càng nên coi trọng. Vậy mà Tang thị hiện giờ lại không ăn nữa. Thật kỳ lạ, Tang thị là người làm việc nhanh nhẹn, Xuân Huy Viên mà lại bận kiểm tra sổ sách chỉ vì hạt tùng. Lẽ nào chỉ vì thèm ăn? Bà lập tức sai Diêu Mama đi mua 5 cân hạt tùng từ cửa hàng hạt khô, rồi chia đều cho các nơi trong phủ. Đích thân Tang thị mang phần hạt tùng dành cho Thu Bích Viên đến. Lúc này đã chạng vạng tối, khi nghe tin Tang thị tới, Lý Mama vội vàng ra nghênh đón. Hầu phu nhân vẫn chưa tỉnh giấc ngủ chưa? Lý Mama nói, Tang thị tỏ vẻ quan tâm. Có phải tối qua ngủ không ngon giấc không? Tang thị có thói quen ngủ bù vào ban ngày đã lâu. Chủ tớ trong phủ cũng chuẩn bị sẵn những lời giải thích. Lý Mama liền thở dài. Gần đây trời vào thu, sắp sang đông, hầu phu nhân có chút ho khan. Ban đêm hay bị đánh thức vì ho, người xưa nay vốn có tật ho lâu năm. Ban ngày không rõ rệt nhưng nửa đêm lại rất khó chịu. Tang thị lại hỏi, không mời đại phu khám sao? Hay để ta cho mời một người đến xem thử? Lý Mama đáp, nô tỳ cũng khuyên rồi, nhưng hầu phu nhân bảo là bệnh cũ, không muốn phiền phức gọi đại phu, nô tỳ chỉ đành hầm ít nước lê cho người uống đỡ ho. Đang nói chuyện thì một tiểu nha hoàn từ trong phòng bước ra, báo rằng hầu phu nhân đã tỉnh giấc, mời thế tử phu nhân vào trong. Tang thị vốn nghĩ lần này đi chắc chẳng gặp được người, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Trong phòng, Tang thị đã ngồi trước bàn trang điểm, ngủ suốt cả buổi chiều. Sắc mặt bà ta có phần tươi tắn hơn, nở nụ cười hỏi Tang thị, sao con lại đến giờ này? Tang thị chưa vội nói rõ mục đích, chỉ dịu dàng hỏi thăm sức khỏe của Tang thị trước. Bình thường tuy không thân thiết lắm, nhưng trên bề mặt, mối quan hệ giữa hai người vẫn tỏ ra hòa thuận. Tang thị than thở mấy câu kiểu, già rồi, không còn như trước. Tang thị liền truyền chủ đề, thực ra hôm nay con đến để mang ít đồ ăn vặt cho mẫu thân. Nàng lấy từ trong tay áo một gói giấy dầu, vừa mở ra vừa nói, cửa hàng nói là hàng mới năm nay, hạt rất to, rang vừa tới nên rất thơm, con thấy tốt nên mua ít về cho mọi người trong nhà cùng nếm thử. Tang thị đang chải tóc, không nhìn rõ trong gói giấy là gì, thuận miệng hỏi, là món gì vậy, hạt óc chó hay là hạt ngọc sơn? Ngay lúc ấy, Lý Mama liếc thấy rõ hạt tùng trong gói giấy, sắc mặt lập tức trắng bệch, vô thức liếc nhìn Tang thị, còn Tang thị thì hoàn toàn không hay biết. Tang thị mỉm cười, tiện tay bóc một hạt tùng, rồi bước tới gần Tang thị, mở lòng bàn tay ra. Người xem này, hạt to lắm phải không? Tang thị cúi mắt, ánh nhìn rơi vào lòng bàn tay của Tang thị. Khi thấy hạt tùng trắng ngà ấy, đồng tử bà ta lập tức co rút, thân thể cũng cứng đờ trong chốc lát. Tang thị nhận ra điều đó nhưng giả vờ như không hề hay biết, tiếp tục nói với nụ cười tươi rói, người bán hàng còn nói, thứ này uống lâu thân nhẹ, kéo dài tuổi thọ. Con vốn chỉ định mua làm món ăn vặt, nghe họ nói thế lại càng thấy hứng thú. Tang thị gượng cười, nụ cười đầy gò bó. Người bán hàng thì đương nhiên phải nói lời hay, món nào ở cửa tiệm mà chẳng được tâng bốc lên tận mây. Tang thị cười không đổi sắc, cũng đúng thôi, chỉ là con tham ăn, lại nghe họ nói trúng ý nên viện cớ mua về ăn thử. Mẫu thân nếm thử xem thế nào? Tang thị nghiêng đầu, ngẩng mắt lên nhìn Tang thị, rồi cầm lấy hạt tùng bỏ vào miệng, nhanh chóng nuốt xuống, ăn cũng ngon, bà ta nói. Tang Thị khẽ vỗ tay, cười nhẹ, mẫu thân thích là tốt rồi, số này để lại cho người, ăn hết còn lại mang thêm. Tang Thị khẽ gật đầu, đáp lời một tiếng, được, đến đây. Tang Thị không nán lại nữa, đứng dậy cáo từ, tiểu nha hoàn đưa nàng ra ngoài. Tang Thị bước đi thong thả như không có chuyện gì, nhưng khi về tới viện của mình mới thu lại nụ cười. Khẽ hừ một tiếng, Diêu Mama lập tức tiến lên nghe lệnh. Tang Thị hạ giọng, người mang nửa cân tới Xuân Huy Viên, nói với họ rằng hầu phu nhân có ăn thử nhưng không mấy thích. Có lẽ vì vừa tỉnh giấc ngủ trưa nên chưa có khẩu vị. Đêm qua bà ấy lại bị ho, bệnh cũ tái phát, chẳng trách ăn không thấy ngon. Bên kia, trong phòng của Tang Thị, khi không còn ai ngoài chủ tớ, Lý Mama liên tục rót cho bà ta 5 chén trà. Tang Thị ôm lấy cổ họng, ngồi trên ghế thở hổn hển, sắc mặt tái xanh. Lý Mama vội vàng thu dọn gói giấy trên bàn. Phu nhân chỉ cần nói là không muốn ăn là được rồi mà. Chỉ là một hạt tùng thôi, đâu phải vấn đề thích hay không thích. Tang Thị nghiến răng, giọng đầy bực bội, bọn họ mang tận tay tới, chẳng phải là chờ xem kết quả sao? Lý Mama cũng tức giận không kém, chắc chắn là trò của con hồ ly tinh Liễu Thị. À, ta chính là tai mắt của Lục Niệm. Tang Thị uống thêm một chén trà, cố gắng xua tan mùi dầu hạt tùng trong miệng. Ta thật không ngờ Lục Niệm dọn ra ngoài ở riêng từ 5-8 tuổi, không ăn sáng cùng ta nữa, vậy mà vẫn nhớ ta từng thích ăn gì. Đúng là kẻ hiểu rõ mình nhất chính là đối thủ của mình. Tang Thị nói tiếp, phu nhân của A Tuấn cũng chỉ là con tốt thí, nhưng nó lại vui vẻ làm cái bia chán đó. Lý Mama dè dặt hỏi, phu nhân nghĩ nàng ta có nhận ra điều gì không? Làm sao biết được? Tang Thị bực dọc mắng, ở cùng với Lục Niệm thì cũng chẳng khá khẩm gì. Lý Mama chỉ vào gói hạt tùng trên bàn, vậy chỗ này xử lý thế nào à? Tang Thị phẩy tay, các người muốn làm gì thì làm. Lý Mama đáp lời, rồi nhanh chóng dọn dẹp. Tang Thị nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nhưng cảm giác mùi dầu hạt tùng vẫn vương vấn nơi đầu lưỡi, khiến bà ta vô cùng khó chịu. Nghĩ lại, bà ta vốn dĩ rất thích ăn hạt tùng từ khi còn nhỏ. Trước đây, nhà không phải nghèo khó, nhưng cũng không đủ dư giả để thường xuyên mua loại hạt đắt tiền này. Tất cả tiền bạc trong nhà đều ưu tiên cho đại bá phụ. Người cần tiền để học hành, thi cử, rồi sau này làm quan cũng phải chi tiêu để giữ thể diện. Chỉ khi đại bá phụ được hoàng thượng sủng ái, gia đình mới trở nên khấm khá, cuộc sống mới dễ thở hơn. Trong nhà lúc nào cũng đầy ắp bánh kẹo, điểm tâm, muốn ăn bao nhiêu cũng được, nhưng hạt tùng vẫn là thứ quý giá, vì chỉ có bà ta thích ăn. Dù là cháu gái, nhưng cũng không thể muốn gì được nấy như con gái ruột. Bà ta chỉ được ăn chút ít vào dịp lễ Tết, mãi đến khi lấy chồng, làm chủ gia đình, bà ta mới có thể ăn bao nhiêu tùy thích. Tang Thị từng nghĩ mình sẽ thích hạt tùng cả đời, nhưng không ngờ có một ngày, sau khi giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, bà ta không thể nào nuốt nổi nữa. Bà ta cười nhạt, đầy cay độc, chẳng qua là đổi khẩu vị thôi, chẳng lẽ không cho ta kén ăn à? Lục Niệm giỏi thì nhét hết đống hạt tùng vào miệng ta xem. Còn lý do thực sự vì sao không ăn nổi, đó là chuyện đã xảy ra từ bao nhiêu năm trước, chẳng liên quan gì đến Định Tây Hầu Phủ này. Lục Niệm làm sao có thể tìm ra đáp án? Tại Xuân Huy Viên, Lục Niệm nghe Diêu Mama báo lại, chỉ khẽ cười, chỉ ép bà ta ăn được một hạt thôi. Tiếc thật, nàng nhìn A Vi, cười nhạt, vẫn là trà trái cây của con tốt hơn. Một bát đầy ụ, bao nhiêu đại thần nhìn vào, không muốn uống cũng phải uống. Trong phòng chỉ có hai mẹ con, A Vi thản nhiên bóc một nhúm hạt tùng, đưa cho Lục Niệm. Không sao, lần sau để bà ta ăn nhiều hơn. Tất nhiên, việc ăn hay không ăn không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, vì sao Tằng Thị lại kiêng kỵ Hạt Tùng? Cách Trương.